Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn, nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Tiên sinh Từ Tỉnh Dân chủ giảng tập 18. Xin chào quý vị tiên sinh, quý vị nữ sĩ, xin chào các bạn nhỏ. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Lần trước đã nói đến triều nhà Tùy. Trước triều nhà Tùy thì tức là Nam Bắc Triều. Khởi đầu Nam Bắc Triều thì là triều nhà Tấn. Triều nhà Tấn, sau đó thì có Đông Tấn và Tây Tấn. Trước thời Đông Tấn là có Tây Tấn. Ở giữa Đông Tây Tấn, mãi cho đến về sau, khi xuất hiện triều nhà Tùy, thì ở khu vực Trung Nguyên này, tổng cộng đã xây dựng rất nhiều quốc gia, mười mấy quốc gia. Thông thường mà nói thì là ngũ hồ thập lục quốc. Nếu thực sự tính ra, thì cũng không chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Có điều thông thường thì chỉ nói là có 16 nước, ngoài ra còn có mấy nước khác, thì không nằm trong số đó. Vậy còn ngũ hồ thì sao? Nói một cách tổng thể thì là người hồ. Trong đó, nhóm người mà người ta thường hay biết đến là người Hung Nô, người Tiên Ti. Tổng cộng là có 5 loại, đó là những ngoại tộc. Mười sáu quốc gia đến sau này thì dần dần đều bị thu gom về phương Bắc. Có Ngụy, tức là phân chia thành Nguyên Ngụy. Nguyên Ngụy vì sao thì lại phân chia thành Đông Ngụy, Tây Ngụy. Về sau nữa thì có Cao Tề, Vũ Văn Chu. Đó là ở miền Bắc. Còn ở miền Nam, thì từ Đông Tấn đến sau đó là Tống Tề Lương Trần, thì ở hai miền Nam Bắc đã hình thành một cục diện như vậy. Đến thời nhà Tùy thì có Dương Kiên họ Dương. Dương Kiên đã thống nhất được cả hai miền Nam Bắc, có Dương Kiên. Sau đó là con trai của ông là Dương Quảng, tên là Tùy Dương Đế. Thế nhưng về sau thì mặc dù triều nhà Tùy đã thống nhất, nhưng tồn tại không được bao lâu. Chỉ truyền được ba đời. tổng cộng chỉ có 30 mấy năm. Thông thường mà nói thì nó chỉ có 37 năm. Sau đó thì triều nhà Tùy đã kết thúc. Sau triều nhà Tùy là đến nhà Đường. Đường Cao Tổ họ Lý, Lý Uyên. Lý Uyên sau khi đã kế thừa cơ nghiệp của triều nhà Tùy, tức là đã tiếp nhận một cục diện rất hỗn loạn từ triều nhà Tùy, đã tiếp nhận một cục diện hỗn loạn như vậy. Sau khi ông đã dần dần khiến đất nước bình ổn trở lại, thì đã xây dựng thiên hạ nhà Đường. Vì thế, trong Tam Tự Kinh có nói, Đường Cao Tổ khởi nghĩa sư, trừ tùy loạn, sáng quốc cơ. Sau khi ông kiến lập triều đại nhà Đường, triều đại nhà Tùy trước ông chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Trong Nam Bắc Triều phía trước triều nhà Tùy, Nam Triều là 4 triều đại, Tống, Tề, Lương, Trần đều rất ngắn ngủi. Ở Bắc Triều thì có Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, cho đến sau này là Nguyên Ngụy Bắc Triều. Cho đến Chu Tề cũng đều tồn tại trong thời gian rất ngắn. Khi đến triều nhà Đường thì cục diện này đã được triển khai. Nó đã như thế nào? Tổng cộng nó truyền được 20 đời. Truyền 20 đời, có 20 đời. Quốc gia đã tồn tại được trong khoảng thời gian bao lâu? Được 300 năm. Nói cho tròn số là 300 năm. Sau 300 năm đó, lương diệt chi, quốc nại cải. Lương sau khi triều nhà Đường kết thúc thì đã bước vào thời kỳ Đường Ngũ Đại. 20 vị hoàng đế của triều nhà Đường, thiên hạ 300 năm, trong đó bao gồm cả Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên cũng đã từng gần như là đã tiêu diệt thiên hạ nhà Đường. Sau đó, khi bà đến tuổi về già, thì vẫn do nhà Đường tiếp tục khôi phục trở lại. Đến lúc này thì chính là con trai của Đường Cao Tông là Trung Tông. Khi truyền cho Trung Tông thì Trung Tông đã bị Võ Tắc Thiên phế bỏ. Võ Tắc Thiên đã tự mình trước hết là bắt đầu nắm lấy chính quyền, ở đó quản lý việc chính trị. Sau đó thì chính bản thân của bà dứt khoát lên làm hoàng đế. Tổng cộng trước sau được 20 năm. Sau đó, Trung Tông nhờ có những vị đại thần tử khác nên đã được khôi phục lại. Trong giai đoạn này có một sự kiện trọng đại như vậy. Sau đó thì đến thời của Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông cũng tức là Đường Minh Hoàng, bởi vì sủng ái Dương Quý Phi nên đã gây ra cuộc tạo phản của An Lộc Sơn. Đây là một số sự kiện trọng đại của triều nhà Đường. Vì sự việc này mà Đường Minh Hoàng đã lưu vong đến vùng Tứ Xuyên. Do con trai của ông là Túc Tông, Đường Túc Tông kế vị. Sau những sự kiện trọng đại này thì mãi về sau, sau cùng đến đời thứ 20, bị lương. Lương là gì? Phía sau có nói Lương Đường Tấn cấp Hán Chu xưng ngũ đại giai hữu do. Lương Đường, lương trước hết là lương. Người khởi đầu của nhà Lương là người họ Chu, tức là chữ Chu trong Chu Nguyên Chương của triều nhà Minh. Ông tên là Ôn, Chu Ôn. Con người Chu Ôn thì vốn dĩ là theo Hoàng Sào. Hoàng Sào trong thời nhà Đường thì đó là một tặc khấu. Hoàng Sào tạo phản. Vậy thì Chu Ôn vốn dĩ là một đại tướng trong nhóm Hoàng Sào. Sau đó khi Hoàng Sào thất bại thì ông cũng đầu hàng nhà Đường. Đầu hàng nhà Đường, nhà Đường đã thu nhận ông. Phong cho ông một chức vụ rất quan trọng ở bên ngoài, gọi là tiết. Tiết tức là một chức quan lớn đóng ở bên ngoài, gọi là tiết chánh. Không bao lâu sau thì bởi vì triều nhà Đường sau đó thế lực của thiên tử nhà Đường đều đã rất suy yếu, nên ông đã dứt khoát xoán ngôi nhà Đường. Xoán ngôi thì bản thân ông ở vùng Trung Nguyên, tự ông lên làm hoàng đế, gọi là Lương. Người này trước kia vốn dĩ là giúp đỡ Hoàng Sào làm loạn. Có thể thấy con người ông cũng không phải dạng người tốt đẹp gì. Sau đó mặc dù triều nhà Đường đã thu nhận ông, hơn nữa lại còn trọng dụng ông, nhưng đến sau cùng thì đã xoán ngôi. Sau khi xoán ngôi của nhà Đường thì ông cũng không chịu học theo những điều tốt đẹp. Sau đó thì bị con trai của chính ông giết hại. Sau khi bị con trai của mình giết hại thì người con trai thứ ba của ông lại đi giết chết con trai trưởng của ông, giết chết trưởng tử của ông. Triều đại của ông chỉ truyền được hai đời, từ đời của ông đến con trai trưởng. và con trai thứ ba của ông hai đời. Chỉ được mười mấy năm thì triều đại này cũng kết thúc. Sau khi triều nhà Lương kết thúc thì đến nhà Đường. Nhà Đường này là hậu Đường. Tại sao gọi là hậu Đường mà không gọi là Đường? Bởi vì triều nhà Đường lúc đầu là mang họ Lý. Bởi vì ông cũng mang họ Lý, cho nên sau đó ông cũng gọi triều đại này là Đường, gọi là hậu Đường. Hậu Đường vốn dĩ là mang họ Chu. Vốn dĩ là họ Chu. Nhưng vì tổ tiên của ông, đã có công lao đối với nhà Đường. Nhà Đường đã ban cho tổ tiên ông cái họ này, ban cho họ Lý. Hồi xưa đều có chế độ như vậy. Phàm là những thần tử nào có công, thì hoàng đế sẽ ban cho họ một cái họ, cùng họ với hoàng đế. Người này vốn dĩ là họ Chu, mấy thế hệ trước của ông đều đã đảm nhiệm những công việc quan trọng trong triều nhà Đường, đều đã có công lao rất lớn. Cho nên thiên tử nhà Đường cũng cho họ mang họ Lý. Cho nên vì sao? Sau khi ông đã xoán ngôi thì vẫn gọi là Đường, hậu Đường. Ông cũng giống vậy. Sau khi có được thiên hạ thì không bao lâu sau chỉ truyền lại được bốn đời. Bốn đời theo như lịch sử mà nói thì chẳng qua cũng chỉ có 13 năm mà thôi. Có thể thấy triều đại này cũng rất là ngắn ngủi. Sau cùng đã bị triều Tấn tiêu diệt. Tấn này cũng không phải là Tấn sau thời kỳ Tam Quốc, không phải triều Tấn đó, mà là triều Hậu Tấn. Cao Tổ sáng lập nên triều đại Hậu Tấn đó là Cao Tổ Hậu Tấn, thì vị này người đọc lịch sử đều biết đến. Thạch Kính Đường. Thạch có nghĩa là đá, chữ kính trong từ cung kính, còn đường có nghĩa là ao đầm. Thạch Kính Đường vốn dĩ ông là một người thân thích của triều đại hậu Đường. Minh Tông của hậu Đường, con rể của Minh Tông. Nhưng kết quả sau này thì ông lại tiêu diệt nhà Đường. Sau khi tiêu diệt nhà Đường thì ông đổi tên thành Hậu Tấn. Về sau Hậu Tấn cũng chỉ truyền lại được hai đời. Truyền đến đời con trai ông, đất nước của ông đã bị tiêu diệt thế nào? Ban đầu, khi ông muốn tiêu diệt nhà Đường, ông đã cấu kết bộ tộc Khiết Đan ở bên ngoài, khiết đan còn được gọi là liêu. Tức là chữ liêu trong từ liêu ninh ở vùng Đông Bắc. Ông đã câu kết với binh lực của khiết đan, kết hợp với nhau tiêu diệt Hậu Đường. Sau khi Hậu Đường bị tiêu diệt, thì ông và khiết đan đã lập một giao ước. Sau khi khiết đan giúp ông tiêu diệt Hậu Đường, đưa ông lên làm hoàng đế, thì ông sẽ cắt ra một số vùng đất đai cho khiết đan. Đến khi ông về già, truyền ngôi lại cho con trai của mình, thì con trai của ông đã làm hỏng mất mối quan hệ với khiết đan, không có sự giao thiệp tốt. Sau đó thì bị khiết đan tiêu diệt. Hai đời này, bắt đầu từ Thạch Kính Đường cho đến đời con trai ông, hai đời chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 10 năm. Đó là Lương Đường Tấn, Cập Hán Chu. Hán ở đây cũng là Hậu Hán, không giống với Lượng Hán ở phần phía trước. Phía trước thì có Tây Hán và Đông Hán. Ở đây là Hậu Hán. Tại sao lại gọi là Hậu Hán? Bởi vì cao tổ Hậu Hán họ Lưu. Lưu Tri Viễn. Tri là chữ tri trong từ tri thức, còn viễn là viễn kiến. Vậy thì ông hồi đó sau khi khiết đan đã tiêu diệt triều đại Hậu Tấn, Lưu Tri Viễn lúc đó đang làm việc cho triều đình nhà Tấn, là một người nắm giữ quân quyền. Lúc đó ông lại đánh đuổi được khiết đan ra bên ngoài. Sau khi đánh đuổi đi thì ông kế thừa triều nhà Tấn. Kế thừa triều đình nhà Tấn, sau đó khi truyền lại cho con trai ông, bản thân ông cũng là sau khi đánh đuổi được khiết đan, ông đã trở thành, bởi vì bản thân ông mang họ Lưu, nên đã đổi thành triều nhà Hán, trở thành Hậu Hán. Có điều, vào lúc đó, ngoài việc sau khi đuổi khiết đan ra bên ngoài, đương thời dùng Trung Nguyên cũng rất là hỗn loạn. Võ công của ông cũng khá tốt, cho nên động loạn ở khắp các nơi, ông đều có thể bình định được, dọn dẹp đại loạn. Con người của ông cũng rất là tốt, rất tốt. Thế nhưng sau khi bình định thiên hạ chưa được bao lâu, sau khi ông đăng lên ngôi vị hoàng đế thì thời gian mới có một năm ông đã qua đời. Truyền ngôi lại cho con trai của ông đời thứ hai. Truyền đến đời thứ hai, từ ông cho đến con trai của ông là hai đời. Khi chính thức lên làm hoàng đế thì chỉ được 4 năm mà thôi. Đây là triều đại ngắn nhất. Sau đó là Chu. Chu gọi là Hậu Chu, Đây cũng không phải triều đại nhà Chu, mà là hậu Chu. Chu Thái Tổ, họ Quách, là chữ Quách trong Quách Tử Nghi thời nhà Đường. Tên ông là Uy, tức là chữ Uy trong từ rất có uy nghi. Tên là Quách Uy. Sau khi triều đại Hậu Hán bị diệt vong, ông cũng đổi lại thành Hậu Chu. Hậu Chu truyền đến đời sau cũng chỉ được ba đời. Ba đời sau đó thì nhường lại cho Tống. Tổng cộng triều đại Hậu Chu kéo dài ba đời là 10 năm mà thôi. Đó là Hậu Chu. Từ Lương Đường Tấn cho đến Hán Chu, năm triều đại sau đời nhà Đường, Đường Ngũ Đại. Đường Ngũ Đại gộp lại, tổng cộng tính ra là có 5 triều đại. Tổng cộng có mấy đời? Có 13 đời. 13 đời. Tổng cộng tính ra thì chỉ được khoảng 50 mấy năm. Thông thường mà nói là có 53 năm. 5 triều đại. 5 triều đại tổng cộng có 13 vị hoàng đế. Thời gian ngắn ngủi như vậy. Ngoài khu vực Trung Nguyên thì có 5 đời ra. Ở phương Nam. Phương Nam cũng có không ít những thế lực đóng chiếm một phương, cũng đều kiến lập nên phạm vi thế lực của bản thân họ. Trong đó nổi tiếng nhất và cũng được coi là một chánh thống của triều đình nhà Đường, đó chính là Nam Đường. Nam Đường ở khu vực vùng Nam Kinh. Nam Đường ở khu vực Nam Kinh. Mặc dù thời đó phương Bắc trước sau đã có 5 triều đại, Nam Đường ở vùng phương Nam thì khi đó vẫn khá là an định. Mãi cho đến khi nào? Cho đến thời của Lý Dục, con người của Lý Dục, về mặt chính trị, Nam Đường trong tay ông đã bị vong quốc. Thế nhưng về mặt văn học thì ông lại là một người rất tài giỏi, thông thường gọi là Lý Hậu Chủ. Những ca từ do Lý Hậu Chủ sáng tác có thể nói là hết sức cảm động. Ông là người sống trong thời Nam Triều, Nam Đường. Ừ. mấy triều đại này về sau, Viêm Tống Hưng, Thọ Chu Thiện, Thập Bát Truyền, Nam Bắc Hỗn, đây là triều đại nhà Tống. Triều nhà Tống gọi là Viêm Tống. Hồi xưa, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, bất kỳ một vị đế vương nào sau khi đăng lên ngôi vị đế vương thì họ sẽ chiếm một loại ở trong ngũ hành. Ngũ hành tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Ở một hành nào, thuộc cái đức của một hành nào, thì tức là triều đại đó của họ. Vậy thì triều đại nhà Tống trong ngũ hành thì thuộc về hỏa. Hỏa đức, dùng đức của lửa để thống trị thiên hạ. Do đó gọi là Viêm, Viêm Tống. Viêm Tống Hưng, nó đã hưng thịnh lên như thế nào? Tức là đã tiếp nhận từ Chu. Tức hậu Chu trong Hán Đường Ngũ Đại. Hậu Chu nhường ngôi cho ông. Tống Thái Tổ là người họ Triệu, mang họ Triệu. Mọi người đều biết Tống Thái Tổ chính là Triệu Khuôn Dận. Khi được Triều nhà Chu nhường ngôi lại cho mình, ông đã ở vùng Biện Kinh. Biện Kinh tức là Hà Nam bây giờ. Ở đó xây dựng thiên hạ của ông. Biện Kinh chính là thủ đô của ông. Triệu Khuôn Dận đã truyền lại cho em trai của mình là Tống Thái Tông. Thái Tông truyền lại cho con trai mình là Chân Tông. Từng đời truyền lại như vậy. Truyền được cả mấy đời. Về sau, triều đại đó gọi là Bắc Tống. Hai vị hoàng đế sau cùng của Bắc Tống chính là Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông. Hai cho con Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông. Thời đó, ở vùng Đông Bắc Triều nhà Tống, có tộc người Kim. Họ đã bị người Kim bắt đi. Sau khi hai cha con Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông đều bị người Kim bắt đi, thì triều đại Bắc Tống cũng đã kết thúc. Sau đó, con trai của Tống Huy Tông, một người con trai khác tên là Tống Cao Tông. Cao Tông đã dời đến vùng phương Nam, tức là Hàng Châu bây giờ, xây dựng triều đại Nam Tống. Xây dựng Nam Tống, tể tướng của ông, tức là người đọc lịch sử đều sẽ biết đến, chính là Tần Cối. Còn võ tướng thì là Nhạc Phi. vốn dĩ Nhạc Phi chủ trương muốn Bắc phạt đánh về phương Bắc để giải cứu hai vị đế vương. Là Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông về. Thế nhưng từng cối lại kiến nghị Tống Cao Tông chủ trương hòa hảo với người Kim. Do đó, đã không nghe theo chủ trương của Nhạc Phi. Không bắt phạt nữa. Cao Tông, Nam Tống, Nam Tống đã được xây dựng ở khu vực Hàng Châu. Nam Tống truyền về sau, truyền được 9 đời thì diệt vong. Sau khi 9 đời diệt vong thì hai triều đại nhà Tống gộp lại. Nam Tống về sau, do Nam Tống Cao Tông truyền đến một hoàng đế, sau cùng tên là Bính. Đến thứ 9 thì diệt vong. Diệt vong trong tay ai? Diệt vong trong tay triều Nguyễn. Hai triều nhà Tống này, Nam Tống cộng với Bắc Tống, hai triều nhà Tống này tổng cộng có 18 đời, 18 triều đại, cũng tức là 18 vị hoàng đế. Tổng cộng thời gian là 320 năm. Thời gian cũng rất là dài. Đây là đoạn Thập Bát Truyền Nam Bắc Hỗn đã truyền được 18 đời. 18 đời phải biết đó là hai triều đại Bắc Tống và Nam Tống gộp lại với nhau thành 18 đời. Đến triều nhà Nguyên. Triều nhà Nguyên là sao? Đó là người Mông Cổ. Mông Cổ vào thời kỳ đó lần lượt đã tiêu diệt được triều Tống. Sau đó lại tiêu diệt cả Liêu Kim và thành lập thiên hạ triều Nguyên. Cùng thời với triều nhà Tống lúc đó còn có một là Liêu và hai là Kim. Liêu là gì? Liêu nằm ở phương Bắc. Trước thời nhà Tống thì đã có Liêu rồi. Trước thời nhà Tống đã có Liêu. Tổ tiên của Liêu là Khiết, tức là Khiết trong từ Khiết Đan, thái tổ của họ. Mang họ Gia Luật, họ Gia Luật, mang họ Gia Luật. Tên là Doãn, cũng gọi là Ức, hai chữ ức và đoạn này phát âm gần giống nhau, cho nên có sách lịch sử gọi họ là Doãn trong từ họ Doãn, có sách thì gọi là ức. Trên thực tế thì đều nói về cùng một người. Khi vẫn còn trong triều đại nhà Đường, trong thời Đức Tông nhà Đường, Đức Tông là vào lúc nào? Sau thời Đường Huyền Tông thì có Túc Tông, Đại Tông, sau đó là Đức Tông, tức là Đường Minh Hoàng truyền ngôi cho con trai của ông là Túc Tông, Đại Tông, Đức Tông vào thời kỳ của Đức Tông. Thì Liêu đã xưng đế vương ở khu vực dùng phía đông bắc. Cho nên còn sớm hơn cả triều nhà Tống. Khu vực đông bắc đó được gọi là Đông Đan. Đan là Kiết Đan, Đông Đan. Đông Đan nằm ở khu vực nào? Tức là gần với Bắc Kinh bây giờ. Nằm ở khu vực đó. Vốn dĩ quốc hiệu của nó được gọi là Kiết Đan. Sau đó Kiết Đan lại đổi thành Liêu. Cho nên trong lịch sử có người gọi nó là Liêu, có người lại gọi nó là Kiết Đan. Bởi vì tổ tiên của họ đặt hiệu là Kiết. Chữ Kiết này tức là chữ Kiết như hồi xưa, đều cùng là một chữ. Vì sao nó lại tiêu diệt triều đại Hậu Đường? Sau khi tiêu diệt Hậu Đường thì đã đổi quốc hiệu lại thành Liêu, truyền đến mấy đời về sau thì đã từng hòa hảo, giao hảo với triều đại nhà Tống. Có một cội nguồn lịch sử sâu xa trải qua không bao lâu sau. Truyền đến sau này thì đã bị Kim tiêu diệt. Kim là thế nào? Kim nằm ở vốn dĩ là nằm ở khu vực thế nào? Nằm ở khu vực tên là Túc Thận. Túc tức là chữ túc trong từ nghiêm túc. Thận là chữ thận trong từ cẩn thận. Quốc hiệu ban đầu của nó là Nữ Chân. Nữ tức là người nữ. Chân là chân thật. Nữ Chân. Sau khi nó tiêu diệt Liêu, cũng tức là Kiết Đan, thì đã ở khu vực bên Yên. Yên tức là khu vực cách Bắc Kinh không bao xa. Yên Kinh hồi xưa gọi là Yên Kinh, đã kiến lập thủ đô ở đó. Chính trong thời kỳ đó, thái tổ của họ tức là Hoàng Nhan Thị. Hoàng là chữ hoàng trong từ hoàng mỹ. Nhan tức là chữ nhan trong từ nhan hồi, đệ tử của Khổng Tử, Hoàng Nhan Thị. Ông đã kiến lập quốc gia của mình ở vùng Yên Kinh này. Về sau, ông đã truyền lại đất nước cho em trai của mình. Em trai của ông là một người có võ công hết sức cao cường. Ở ngay trong tay em trai ông, tên là Thái Tông, đã bắt giữ Huy Tông và Khâm Tông của triều nhà Tống đến chỗ của bọn họ. Sau đó đã tiêu diệt triều đại Bắc Tống. Còn bản thân ông, mặc dù đã tiêu diệt Bắc Tống, nhưng bản thân ông sau khi truyền lại được mấy đời thì đã bị triều đại nhà Nguyên tiêu diệt. Trong giai đoạn này, ngoại trừ những quốc gia chủ yếu, ba quốc gia chủ yếu là nhà Tống, Liêu và Kim ra. Ba nước này đều xuất hiện cùng một lúc. Ngoài ra, ở vùng phía Tây, thì cũng còn không ít những quốc gia khác, như là Tây Hạ, ở trong Tam Tự Kinh cũng không có nói chi tiết về điều này. Phần này tức là chủ yếu nói về Tống, Liêu, Kim. Cho nên, sau khi đã nói xong về triều nhà Tống, Liêu giữ Kim, giai xưng đế, hai quốc gia này cũng đều đã lần lượt xưng đế, xưng làm đế vương. Sau đó thì có triều nhà Nguyên. Sau khi triều nhà Nguyên đứng lên, cũng không phải đã tiêu diệt những quốc gia này cùng một lúc. Khi triều nhà Nguyên bắt đầu, hồi đó là ở Mông Cổ, tức là vùng ngoại Mông Cổ hiện nay. Nguyên Thái Tổ của họ nói về họ của ông thì mọi người đều rất xa lạ, rất xa lạ. Tên ông thì mọi người sẽ thấy quen thuộc hơn, tức là Thiết Mộc Chân. Thiết tức là chữ thiết trong kim ngân đồng thiết. Mộc là chữ mộc trong cây cối. Chân là chữ chân thật. Tên là Thiết Mộc Chân. Ông đã bắt đầu phát triển từ đâu? Sự phát triển của ông bắt nguồn từ một vùng tên là Oát Nan Hà. Oát là chữ nào? Ví dụ như trong một sự việc, có một người nào đó đứng ra hòa giải, tức là chữ oát trong từ hòa giải này. Nan thì tức là rất khó, không dễ dàng. Chữ nan trong từ nan giải, trong từ giang nan, Oát Nan Hà tức là Hắc Long Giang bây giờ. Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc, Hắc Long Giang bắt nguồn từ khu vực ở vùng Mông Cổ. Cho nên Nguyên Thái Tổ tên là Thiết Mộc Chân, tức là từ dùng Mông Cổ.